Công chúa thế giới đêm. Chương 3, bí mật được bật mí. Góc truyện audio.com. Chấm, Vân ơi, Vân là tên viết tắt của Wendy. Chỉ người trong nhà và mấy đứa bạn thân mới được gọi thôi. Vào đây ông bảo, cả gì nữa? Dạ vâng ạ, nó đang chơi ngoài vườn với bốn đứa bạn thân thì ông gọi. Khi ấy nó mới 10 tuổi. Yun, Cao, Jin, các cháu cũng ngồi cuống đi. Ông Phong chập ngâm, ta muốn kể chuyện này cho các con nghe. Đây là chuyện của 10 năm về trước. Ba mẹ, cháu, đã chết, rồi, sao ạ? Nó đã bắt đầu rưng rưng nước mắt. Ba cháu, đã cứu sống, Vân sao ạ? Di sững sờ. Phải, ta nợ ba cháu rất nhiều. Di à thế, bao nhiêu? Năm qua, ông, đã, lừa dối cháu, sao, nó vẫn còn hốt hoảng. Ta xin lỗi, nhưng ta nghĩ, cháu vẫn còn quá nhỏ để biết chuyện ấy. Cháu ghét ông đã lừa cháu, nói rồi nó chạy vụt lên phòng. Vân à, ông Phong sững sờ, ông, để cháu lên xem Vân như thế nào. Cao chạy lên phòng, Di, Jin và Yun chạy theo. Cách chương.